Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, thực hảo, bởi vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, so sánh với dưới, không thể nghi ngờ, a, một khi đã như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, khụ khụ, không biết vì cái gì, ngoặc kép, hết chương.